xin đừng nói gì thêm người ơi. Chuyện tình ta giờ đây hết rồi. Nói yêu làm gì, nói thương làm gì, giờ bước chung đôi bên cạnh ai. Bao ngày qua tình vẫn thiết tha, dù hôm nay rung rơi mãi xa. Chẳng thể nào ngờ cũng chẳng mong chờ, hạnh phúc bỗng nhiên vụn vỡ. Còn tình sao tăng với đau thương giờ lên ngôi, khét che đi giọt mặn môi. Bước qua buồn đau bình yên sẽ mang theo cơn đau đi chôn sâu. Chẳng có những ngày tháng yêu thương ngọt ngào xưa, những cơn giông giật chiều mưa. Chúng ta giờ đây cánh chim vụt bay, chẳng còn thuộc về nhau nữa, đã khá xưa. Tình cảm đôi ta trôi qua thấm thoát, anh chỉ xem như trò game. Tại sao ta đã không thể thực hiện những thứ ta đã từng ước hẹn? Người nhận đau khổ thì là anh, vậy mà người tổn thương là em. Tại sao vậy hả? Em trả lời đi. Em đùa cho vui mà kể tất cả chỉ đã rồi đi. Không phải do hai ta không yêu nhau mà do em đã lừa dối từ đầu. Nếu hai trái tim không thể cùng màu thì đừng như kiểu nữa để làm chi nè. Hãy bước đi, quay lưng và đừng nghĩ suy. Hãy quên đi và đừng tiếc chi. Lỗi do ai ta chẳng thể nào vững tin. Chỉ mong những giây phút ở bên người là mưa giăng ra khắp lối. Cuộc tình sao tăng với đau thương dài lên ngôi, khét che đi giọt mặn môi. Bước qua buồn đau bình yên sẽ mang theo cơn đau đi chôn sâu. Chưa có những ngày tháng yêu thương ngọt ngào xưa, những cơn giông sẽ chiều mưa. Chúng ta giờ đây cánh chim vụt bay, chẳng còn thuộc về nhau nữa.